Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, chương 1154, chính sách đồng hóa. Trấn Mông thị, đây thật là một cái cực kỳ lâu đời danh hào. Phương Nam Trường Giang thần nữ Kỳ Tương, chính là 300 năm trước Trấn Mông thị con gái. Trấn Mông thị chính là thượng cổ thời đại cùng hoàng đế Viêm đế, Si Vưu bọn người cùng có tư cách xưng đế cổ lão bộ tộc. Đương nhiên rồi, mặc dù bọn hắn có tư cách xưng đế, thế nhưng tính cách cũng không nếu như hắn vài cái lớn bộ lạc thủ lĩnh dũng mãnh. Giản đơn tới nói, sắc lệ gan bạc, tốt mưu không đoạn, làm đại sự mà tiếc thân, gặp lợi nhỏ mà quên mệnh. Thượng cổ Viên Thiệu, sau này, hoàng đế Viêm đế cùng Si Vưu đánh đầu đầy là máu. Thiên hạ cũng rốt cục quy về hoàng đế. Trấn Mông thị nữ nhi đánh cắp hoàng đế Huyền Châu, bị dọa sợ đến Trấn Mông thị mang nhà mang người trong đêm bắc chạy trốn tới Đại Thảo Nguyên bên trong, rốt cuộc chưa có trở lại Trung Nguyên. Hậu thế truyền thuyết, bọn hắn trở thành du mục bộ lạc tiên dân. Căn cứ Trường Hồ Đại Vương khẩu cung, Trấn Mông thị mấy năm gần đây tranh đoạt vài cái cỡ lớn đồng cỏ, chiếm cứ màu mỡ nở nang mấy đầu dòng sông, chính mình đem mình làm Thảo Nguyên vương giả, bắt đầu không ngừng hướng xung quanh cái khác bộ lạc tiến hành cật nã tạp yếu. Mà xem như thực lực tương đối mạnh mẽ Hồ Bất Dữ Quốc, Trường Hồ Đại Vương cùng Trấn Mông thị tiến hành xung đột cũng là tất nhiên sự tình. Hai vị trí tôn đại chiến đến Thảo Nguyên biên hoang, chuồng dê đều ma diệt, trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất đồ đá thời đại mở lại, lông dê lực bành trướng. Trải qua chúng ta thảo luận, cho rằng thái đao bán cho ngươi vẫn là có thể, chỉ là ngươi nơi này phải bỏ ra một chút đại giới. Tốt, Trung Nguyên vĩ đại thủ lĩnh. Như thế, đại giới là cái gì đây? Là ngươi tất cả những thứ này. Vân Tái chỉ vào Trường Hồ Đại Vương chán. Trường Hồ Đại Vương sắc mặt thoáng chốc liền trợn nhìn. Thế nhưng làm trong lòng đấu tranh sau đó, còn là thở dài, run rẩy nói, nếu như là muốn ta tính mệnh, cũng có thể. Hắn bên cạnh các tiểu đệ nhất thời nước mắt mục đích, hô to đại thủ lĩnh không được a, im miệng, có rồi thái đao, các ngươi là có thể đem Trấn Mông thị chiến sĩ chặt thành 18 đoạn. Có không có ta đều là giống nhau, bỏ ta một cái mạng, đổi lấy 120 đem thái đao. Đây là có lời mua bán. Hơn nữa còn có nồi sắt đưa tặng. Chết mất bất quá là một cái Trường Hồ Đại Vương. Thế nhưng đổi lấy, lại là chúng ta tha thiết ước mơ đồng cỏ. Trại tạm giam bên trong, Trường Hồ Đại Vương biểu thị tự mình làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Nơi này một mảnh tiếng khóc mây đen. Vân Tái tại chỗ kêu dừng. Người này vẫn là rất có hí kịch biểu diễn thiên phú. Ta cảm thấy ngươi cho dù không quay về phương Bắc, ở chỗ này tiến hành biểu diễn công tác, cũng biết rất có tiền đồ. Ta nghe nói, ngươi họ Liệt, là Viêm đế nhất mạch hậu duệ. Trường Hồ Đại Vương nhẹ gật đầu. Không biết Vân Tái hỏi cái này để làm gì? Nếu như là vội vã hại mà nói, Viêm đế hậu duệ đều không biết có bao nhiêu đâu. Hoàng đế một người liền có 25 con trai, nhi tử lại sinh tôn tử. Truyền thế 300 năm đã không biết có bao nhiêu tử tôn. Mà Viêm đế hết thảy có 14 vị. Hậu duệ nhiều đến đếm không hết. Huyết mạch mỏng manh hậu duệ, lại có cái gì hãm hại cần thiết đâu. Cuối cùng liền hỏa diễm đồ đằng đều sinh ra không ra ngoài. Không có gì. Tả ý tứ là, người trên thảo nguyên, còn có nhiều thiếu Viêm đế hậu duệ. Trường Hồ Đại Vương nhất thời nghiêm mặt lên. Trung Nguyên vĩ đại thủ lĩnh Nga, người đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là giết? Chấm ngoặc kép. Không phải. Ta cũng là Viêm đế hậu duệ. Vân Tái nói xong câu đó, Trường Hồ Đại Vương sửng sốt. Mà Vân Tái ngồi tại cái ghế nhỏ bên trên, phía trước đánh tốt ánh đèn, chậm rãi mở miệng, kéo theo lấy cảnh vật chung quanh, sinh ra ngột ngạt, áp bách, cùng với bộ phận trang nghiêm không khí. Từ 800 năm trước lấy xuống, hiện tại trước mắt ngươi, là thần nông thị chi huyết duệ, Viêm đế du võng con trai máu, Trung Nguyên bách quỹ, thiên hạ tam vương, Hồng Châu đại thủ lĩnh, đế phóng huân con rể, Thái Dương thần, Kim Ô Chi Chủ, Côn Luân Thượng Đế Bằng Hữu, cùng với Tây Đại Hoang kẻ khai thác. Vân Tái nói rồi một chuỗi dài danh tiếng. Trường Hồ Đại Vương sắc mặt hết sức nghiêm túc, mặc dù đại bộ phận nghe không hiểu, nhưng tóm lại chính là hai chữ, Gia Châu, đúng không? Bất quá, đối phương cũng là Viêm Đế huyết mạch, cái này sự tình để cho Trường Hồ Đại Vương hơi có chấn kinh. Viêm Đế huyết mạch có thể tại Hoàng Đế khai thác thời đại trở thành Thiên Hạ Tam Vương, cái này có cái gì kinh ngạc? Năm đó Hoàng Đế thu hoạch được thiên hạ, Viêm Đế nhi tử Dung Quang được phong làm Tấn Vân thị, vì Đại Tư Mã trưởng thiên hạ chinh chiến kiêm quản bang quốc chi cửu pháp, có thể nói quyền cao chức trọng. Ta ý tứ là, ta sở muốn không là ngươi tính mệnh, mà là những này Viêm Đế hậu duệ. Vân Tái nghĩ đến thu phục thảo nguyên biện pháp, không khỏi tại trong lòng suy nghĩ, cái này đều muốn ít nhiều Viêm Đế tại thượng cổ cái này coi trọng thị tộc huyết thống niên đại. Cho dù Viêm Đế huyết mạch đã pha loãng 800 năm, thế nhưng những cái kia xa xôi, rời đi cố thổ bộ tộc, vẫn nhớ chính mình tổ tiên là Viêm Đế bộ tộc người. Một màn này, tại Kỳ Liên Sơn địa khu, Vân Tái cũng từng gặp phải, những cái kia tiểu bộ lạc đã có chính mình văn hóa. Bọn hắn tế bái đi qua Thái Dương Thần, nhưng vẫn như cũ biết mình tiên tổ là Viêm Đế bộ lạc. Ta cần thiết là các ngươi trở thành chúng ta công dân. Tại cái này bán là lờ mờ, bán là sáng tỏ nhà giam trước, Vân Tái nói cho Trường Hồ Đại Vương, chúng ta đều đã từng đến từ cùng một cái bộ lạc. Hôm nay, có phải là hẳn là đến rồi một lần nữa trở lại một thể thời điểm đâu? Dù đãng tại trên thảo nguyên người xa quê, là thời điểm nên trở về đến tiên tổ trong lòng ngực. Các ngươi khai thác chính mình thổ địa, thiên hạ bản đồ trở nên lớn hơn. Hôm nay từng cái bộ tộc thủ lĩnh đều liên hợp lại, chư hạ đại liên minh thành lập, làm sao có thể mất đi các ngươi đâu? Đương nhiên rồi, trên thảo nguyên bộ lạc, chân chính Viêm Đế hậu duệ, kéo vào chư hạ liên minh, vì vậy bản đồ cũng liền khuếch trương. Mà còn lại những cái kia tiểu bộ lạc, mặc kệ bọn hắn có phải là Viêm Đế hậu duệ, từ người Trung Nguyên nói cho bọn hắn, các ngươi tiên tổ đến từ Trung Nguyên một khắc này, bọn hắn cũng đã là Viêm Đế hậu duệ. Nếu là Viêm Đế hậu duệ, như thế những cái kia khai thác thổ địa, hắn thuộc sở hữu quyền đối với Trung Nguyên, cũng là từ xưa đến nay. Trường Hồ Đại Vương nghi ngờ nói, kỳ thực, người nghĩ muốn, thổ địa là một bộ phận, không có người thổ địa, là không có giá trị, người cùng thổ địa là hỗ trợ lẫn nhau, ta trước cần các ngươi trở thành chúng ta công dân, tiếp đó, lấy thêm lấy các ngươi thổ địa, thế nhưng xin không nên hiểu lầm, cũng không cần lo sợ, các ngươi thổ địa vẫn như cũ là các ngươi, chỉ là các ngươi đã tiến nhập chúng ta đại liên minh bên trong. Chúng ta đối với các ngươi, là có được quyền quản hạt lợi. Trường Hồ Đại Vương cười khổ, ta có thể không gia nhập sao? Vân Tái, vì cái gì không gia nhập đâu? Trở thành công dân, người vẫn như cũ là phương Bắc Hồ bất giữ quốc thủ lĩnh. Chúng ta tới sau này, sẽ ở bên kia kiến lập rất nhiều cứ điểm, thiết lập bệnh viện, học đường, công xưởng, lương thực nơi sản xuất. Các ngươi sinh hoạt sẽ trở nên càng tốt hơn. Còn như Trấn Mông Thị, ta cũng hy vọng bọn họ có thể gia nhập chư hạ trong liên minh. Trường Hồ Đại Vương kinh ngạc nói, Trấn Mông Thị sẽ không nghe theo chư hạ mệnh lệnh. Vân Tái cười cười, ta sẽ tìm một người cùng bọn hắn nói chuyện. Người kia, tuyệt đối là bọn hắn rất quen thuộc người. Ta tin tưởng, bọn hắn gặp qua cái này người sau đó, nhất định sẽ nghe. Chờ đến Bắc Địch địa khu đã bình định, chúng ta sẽ giúp các ngươi cải tiến chăn thả phương pháp. Nói chung, ta bây giờ nói đồ vật, ngươi chưa hẳn tin tưởng, hay là chờ đến hết thảy đều bình định xuống tới sau đó. Ngươi dùng chính mình con mắt, tự mình đi chứng thực sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.